Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, Tuyết Tình. Ngươi đây là cái gì vẻ mặt? Muốn đuổi Phó Pháp Trường sao? Ngao Vô Tuyết đầu tiên lên tiếng, một cái tay thành thục nắm lấy tới được Lăng Phong, cho tới vị trí vẫn là chỗ cũ lỗ tai. Ngươi nói, ngươi không phải ở Thánh Ma Học Viện sao? Chạy thế nào đến Đạo Như Sơn đánh đạo tặc? Ngươi là không phải trêu đến chuyện không đủ, đi Pháp Đặc Đế Quốc cướp cô dâu? Ngươi là không phải ghét vợ của chính mình không đủ? Những này cũng không quan hệ. Ngươi muốn gây sự muốn lão bà bao nhiêu cũng có thể. Ngao Vô Tuyết ngữ khí biến đổi. Ngươi mấy người chạy đi cùng người khác một thành thị quân đội ác chiến làm cái gì? Có phải là cảm giác mình mệnh nhiều lắm? Ngao Vô Tuyết kinh động thiên hạ. Để người ở chỗ này rõ ràng tại sao lúc trước Long Thiên gây chuyện khắp nơi sinh sự. Trắng trợn cướp đoạt phụ nữ đàng hoàng. Nguyên lai cùng với nàng phương thức giáo dục có quan hệ trực tiếp. Cái gì gọi là gây sự bao nhiêu? Lão bà bao nhiêu cũng có thể. Cái này là một mẫu thân dạy lời của con sao? Lăng Phong muốn phản bác. Ta, chấm ngoặc kép, ngươi cái gì? Ngươi có biết hay không chúng ta hơn một năm nay có bao nhiêu lo lắng ngươi? Không biết ngươi ngã xuống có sao không chuyện? Nếu không còn chuyện gì, tại sao không trở về nhà? Coi như không trở về nhà cũng phải mang cái tin tức trở về. Ngươi biết ta có lo lắng nhiều. Chấm ngoặc kép, Ngao Vô Tuyết càng nói âm thanh càng thấp. Cầm lấy Lăng Phong lỗ tai tay cũng buông lỏng ra. Buông ra chỉ là vì càng thêm ôm chặt. Ngao Vô Tuyết đem Lăng Phong ôm. Âm thanh có chút hài lòng. Có chút kích động lặp lại. Biết ta có lo lắng nhiều ngươi. Chấm ngoặc kép. Lăng Phong lúc này cảm nhận được chính mình xa cách đã lâu tình thân. Nồng đậm tình thân, khiến người ta ấm áp. Duỗi ra hai tay ôm Ngao Vô Tuyết, nhẹ giọng an ủi. Mẹ, nhi tử sẽ không nếu để cho ngươi lo lắng. Hay, hay, như vậy Tiểu Thiên mới ngoan. Yên tâm, mẹ nhất định cho ngươi cưới cái 10 cái 8 cái lão bà. Ngươi không cần đi cướp người khác người vợ. Ngao Vô Tuyết ôm Lăng Phong. Không có thả ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lăng Phong không nói gì. Hắn không muốn đánh đoạn Ngao Vô Tuyết. Đồng thời Lăng Phong có chút kỳ quái. Chuyện này Dòng Binh Công Hội nên công bố a? Sao rất giống vẫn chưa có người nào biết mình là bởi vì nhiệm vụ mà cướp cô dâu. Kỳ thực chuyện này Dòng Binh Công Hội vẫn không có công bố. Bởi vì bọn họ còn không biết nhiệm vụ này. Phượng Ngọc cùng Nguyệt Lan Hinh quét sạch chướng ngại. Rốt cục có thể cùng nhau thời khắc, là như vậy như keo như sơn, hạnh phúc ngọt ngào, hai người làm sao sẽ nghĩ đến đi Dòng Binh Công Hội kết thúc nhiệm vụ. Chờ bọn hắn nhớ lại thời điểm, toàn bộ đại lục người đều biết Lăng Phong hiện tại rơi vào bình đẳng chi địa. Ngỏm rồi, như vậy bọn họ sẽ không có giao nhiệm vụ cần phải. Bởi vì mọi người mất, mà hai người cũng là bởi vì chuyện này mà nhớ tới còn có Lăng Phong nhiệm vụ này. Bất quá bọn hắn không giao nhiệm vụ bao nhiêu mang điểm ích kỷ cảm tình. Ái tình khiến người ta mù quáng. Để cho hai người đối với khả năng này ảnh hưởng đến hai người mình nhiệm vụ tiến hành che giấu. Tuy rằng biết rõ ảnh hưởng sẽ không rất lớn. Giống như vậy vẻn vẹn người ủy nhiệm. Mà ở Dòng Binh Công Hội nói là nhiệm vụ gì. Đều bị về vì là tư nhân nhiệm vụ. Đang không có giao nhiệm vụ trước. Không có ai biết là cái gì nhiệm vụ. Dòng Binh Công Hội cũng sẽ không đi xem xét. Bọn họ nhất định phải cho bọn lính đánh thuê nhất định tự do. Mới không còn Dòng Binh Hợp sẽ phản cảm. Liền đến bây giờ vẫn chưa có người nào biết Lăng Phong là vì cái gì đi cướp hôn. Lúc đó hắn nói tới. Không có ai tin tưởng. Vậy căn bản lại không thể có thể. Căn cứ tư liệu, Lăng Phong cùng Ngải Vi Nhi công chúa hoàn toàn chưa từng gặp mặt. Thậm chí ngay cả gặp nhau đều không có. Như vậy yêu nhau khả năng thì sẽ không có. Cũng bởi vì như vậy, Lăng Phong liền rước lấy một phiền toái rất lớn. Phải bị trách lên một cái khác thất công chúa cả đời hạnh phúc. Ho khan một cái, chấm ngoặc kép, Long Tuyệt nhắc nhở Ngao Vô Tuyết. Bây giờ còn có người ngoài ở. Như vậy trắng trợn không kiêng dè lời nói vẫn là lưu đến khách mời đi rồi sau này hãy nói. Làm gì? Ta ôm nhi tử ngươi có ý kiến gì không? Ngao Vô Tuyết nhìn Long Tuyệt nói. Long Tuyệt lập tức trở về nói. Không ý kiến, chỉ là nhi tử ta cũng có phần. Nhi tử, lại đây, để cha cố gắng ôm một cái. Long Tuyệt hướng về phía Lăng Phong nói. Ạch, hay là thôi đi, chúng ta đại lão gia có cái gì tốt vuốt ve. Lăng Phong trực tiếp từ chối Long Tuyệt đề nghị. Long Tuyệt mặt xuất hiện một bộ đáng thương vẻ mặt. Tội nghiệp địa nói rằng, nhi tử hôn mẹ, không hôn ta cái này cha. Rời đi lâu như vậy rồi, liền cái ôm ấp cũng không cho. Hắn tựa hồ quên, hắn nét mặt bây giờ cũng không thích hợp người ngoài ở đây thời điểm biểu hiện ra. Cửu biệt nhi tử để hắn hài lòng không tìm được bác. Cho ta đi sang một bên. Một cái tay đưa đến Long Tuyệt đầu một bên. Sau đó lòng bàn tay quay về mặt hắn. Đưa hắn lật đổ qua một bên. Mà Long Tuyệt đối với người này một điểm tính khí cũng không có. Bởi vì hắn không dám có. Có thể như vậy đối với Long Tuyệt. Toàn bộ đế quốc. Thậm chí toàn bộ đại lục chỉ có một người có thể. Đó chính là Long Kiếm Tâm. Không nên quên bây giờ là lúc nào. Bên ngoài vẫn không có xử lý tốt. Vẫn còn ở nơi này làm mò. Long Kiếm Tâm nghiêm khắc phê bình Long Tuyệt. Đúng vậy. Chuyện bây giờ vẫn chưa hết kết. Vẫn là Long Lão Nguyên Soái khá là vững vàng. Tất cả võ tướng đối với Long Kiếm Tâm sùng bái lại cao một trình độ. Có điều cái trình độ này lập tức liền lại trở về vị trí ban đầu. Thậm chí càng thấp một chút. Tôn tử, ta bé ngoan Long Thiên Tôn Nhi. Người vừa dùng là cái gì kiếm pháp? Đem kiếm pháp viết một phần đi ra cho ta. Long Kiếm Tâm câu nói này. Để mọi người ngã xuống đất một lần. Bất quá bọn hắn vốn là trên đất. Không nhìn ra phân biệt. Long Kiếm Tâm không nhìn người khác trong ánh mắt dị dạng. Hắn gần nhất mấy lần ở võ kỹ mặt trên đột phá. Đều là bởi vì chịu đến Lăng Phong kích thích. Để hắn tại đây thời gian mấy năm bên trong lấy được tiến bộ. Này đây trước mấy chục năm cũng không có. Có thể, ta trước đây thật giống cho cha một phần quá. Chỉ là hắn không thèm nhìn liền ném. Lăng Phong rời đi Ngao Vô Tuyết ôm ấp. Đối với Long Kiếm Tâm nói rằng. Long Tuyệt không hiểu nói. Cho ta. Người không phải là nói cái kia vốn cái gì sách hướng dẫn sử dụng đi. Đúng. Chính là cái kia vốn. Ta biết người nghĩ nói đều là một ít cơ sở kiếm pháp. Cái này là đương nhiên. Ta kiếm pháp cơ sở chính là những kia. Kiếm pháp của ta. Ta muốn nói rõ một hồi. Là của ta kiếm pháp. Lăng Phong đem kiếm pháp của ta đặc biệt vạch ra. Kiếm pháp của ta chính là ta căn cứ chính mình đặc điểm sử dụng kiếm pháp. Coi như ta đem kiếm pháp này dạy cho các ngươi. Cũng vô dụng. Mỗi người đặc điểm cũng không như thế. Đến các ngươi độ cao này. Kiếm pháp của người khác chỉ có thể làm tham khảo. Không thể làm kiếm pháp của chính mình. Mà kiếm pháp của ta toàn bộ là từ những kia cơ sở kiếm pháp vận dụng. Chỉ là tốc độ nhanh một điểm. Vận dụng chính xác mà thôi. Nếu như tốc độ không nhanh. Vận dụng không đúng. Liền hoàn toàn không có bất kỳ uy lực. Nghe Lăng Phong nói rồi nhiều như vậy. Long Tuyệt cùng Long Kiếm Tâm cũng đã rõ ràng Lăng Phong ý tứ của. Lăng Phong kiếm pháp chỉ là tốc độ nhanh cùng vận dụng thỏa đáng. Có điều cái này thật giống chính là bất kỳ vũ kỹ nào cơ sở. Nói rồi cũng là nói vô ích. Những này ai cũng biết. Chỉ là Long Tuyệt hắn biết. Lăng Phong nếu nói cơ sở kiếm pháp. Cùng bọn họ biết đến cơ sở kiếm pháp có chút không giống. Cùng một ít cao cấp kiếm pháp đều có liều mạng. Cửa chính của sân bị phá tan. Từ bên ngoài đi vào một cả người là máu thành vệ quân. Hắn cái kia màu máu khôi giáp đã nói rõ thân phận của hắn. Mà nhìn người tới tướng mạo sau khi. Để mọi người vừa nhấc lên tâm lại để xuống. Vì vậy người là ai tất cả mọi người rất rõ ràng. Cũng biết rõ hắn đối với hoàng đế đối với đế quốc trung thành. Hoàng thượng. Người có sao không? Người đến kêu lên. Ta không sao. Hoàng đế đáp. Lăng Phong nhìn người tới thời điểm. Trong lòng ám đạo làm sao trùng hợp như thế. Lại là hắn. Mà người tới vừa tiến đến. Liền nhìn thấy đầy đất xác chết. Ạch. Phải nói mười mấy bộ xác chết. Còn có một quần ngã trên mặt đất khách mời. Liền biết nơi này nhất định cũng xảy ra vấn đề rồi. Từ vừa lúc tiến vào liền biết, trong này nhất định lại sự tình phát sinh, bởi vì vừa có người ngăn cản hắn đi vào. Hắn này một thân máu chính là giết ra đường máu lúc dính lên. Ở bên ngoài thủ hạ của hắn còn đang chém giết, mà hắn không lo lắng bọn họ, bởi vì viện quân lập tức liền sẽ đến. Cái thanh âm kia phỏng chừng toàn trường người đều nghe được. Lập tức liền sẽ có giống như chính mình mang đám người lại đây. Chính mình bởi ở phụ cận, bởi vậy cái thứ nhất chạy tới. Bất quá hắn nhìn thấy hoàng đế cùng Long Tuyệt bọn họ đều không có chuyện. Liền thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời hắn phát hiện một người. Một mấy năm không có ở hoàng thành người xuất hiện. Hắn cho rằng lành ít giữ nhiều người. Xem ra hôm nay lại là hắn làm cho người ta kinh hỉ. Làm cho người ta mang đến bất ngờ. Lăng Phong cười đối với người tới nói. Lôi Minh đội trưởng, đã lâu không gặp, người tới chính là Lăng Phong ở sân đấu gặp phải thành vệ quân thủ lĩnh. Đồng thời cũng là ở công chúa bị tập kích sự kiện dẫn bọn họ về Long ra thành vệ quân Lôi Minh. Bởi vì hắn là thiên tường hoàng thành vệ quân bên trong đặc biệt tiểu đội trưởng. Bởi vậy Lăng Phong mới xưng hô hắn Lôi Minh đội trưởng. Long nhị thiếu ra được. Ngươi là trở về lúc nào? Tại sao ta không có nhận được tin tức? Còn có nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lôi Minh rất khó hiểu. Trong hoàng thành bất luận kích thước chuyện đều phải hướng về hắn bẩm báo. Hắn là phụ trách hoàng thành an toàn người. Mà Lăng Phong vào thành chuyện lớn như vậy. Tại sao không có thông báo hắn? Lôi Minh đem Lý Thiên Khải trói lại. Hoàng đế không có cho Lăng Phong trả lời Lôi Minh vấn đề thời gian. Vâng, Lôi Minh rất kỳ quái mệnh lệnh này. Bất quá vẫn là lĩnh mệnh hướng đi Lý Thiên Khải. Lý Thiên Khải từ vừa vẫn đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Không phải hắn không muốn động, mà là hắn không thể động. Bởi vì tiểu miêu đối diện hắn, con mèo, coi nhìn chăm chú. Chờ hắn động, hơi động liền cho hắn mấy con mèo móng. Tiểu miêu khủng bố tốc độ, cùng phát không xong hỏa diễm chi nhận, khiến cho hắn sinh ra không cách nào đối mặt cảm giác vô lực. Lôi Minh lấy ra hắn dây thừng, thành vệ quân đặc thù dây thừng, có thể trói chặt bất luận người nào, làm cho không người nào có thể tránh thoát, trong đó bao quát kiếm thánh. Hắn dùng này dây thừng đem không hề phản kháng Lý Thiên Khải trở tay trói chặt. Lý Thiên Khải không có phản kháng, là bởi vì hắn biết đây là dư thừa. Trống trơn trước mắt Lôi Minh chính mình cũng không phải là đối thủ. Huống chi còn có một chỉ cấp 9 ma thú ở bên người. Bất cứ lúc nào cho mình đến một hồi. Long Thiên, hoàng đế kêu một tiếng sau, liền hướng Lăng Phong đi đến. Chuyện ngày hôm nay, bởi vì ngươi mới thay đổi cục diện. Ở đây ta ngỏ ý cảm ơn. Nếu như không có ngươi, ta nghĩ chúng ta những người này đều sẽ mất mạng. Hoàng đế hiện tại chính là lấy hắn hoàng đế thân. Phận đến nói chuyện, như thế nào cũng phải cảm tạ một hồi Lăng Phong cứu hắn và hắn thần tử. Cho tới những kia tư nhân đề tài, hắn sẽ lưu đến những khách nhân kia rời khỏi sau đó đang cùng Lăng Phong tâm sự. Hoàng thượng, đây là ta thân là đế quốc một thành viên chuyện nên làm. Lăng Phong cũng công thức hóa trả lời. Một hồi, rất tốt. Hoàng đế mặc quá Lăng Phong, hướng đi Lý Thiên Khải. Hoàng đế đứng Lý Thiên Khải phía trước, nhìn hắn một hồi, đùng, âm thanh qua đi. Lý Thiên Khải trên mặt xuất hiện hơi năm ngón tay dấu đỏ. Ngươi thực sự quá làm cho ta thất vọng rồi. Quyền lợi thật sự trọng yếu như vậy sao? Cho ngươi như vậy không thể chờ đợi được nữa tạo phản. Không cân nhắc hậu quả, ngươi có nghĩ tới? Nếu như mất đi ở đây các vị, đế quốc còn có thể giữ được sao? Ngu muội, nơi này mỗi người đối với đế quốc đô cực kỳ trọng yếu. Thiếu một cái đều là đế quốc tổn thất, huống chi là toàn bộ người. Coi như ngươi ngày hôm nay có thể thành công, vậy ngươi liền muốn nghênh tiếp một hỗn loạn đế quốc, mà không phải bây giờ đế quốc, là một thủng trăm ngàn lỗ, nội ưu ngoại hoạn quốc gia. Hoàng đế đau lòng nói. Xem ra ta tuyển ngươi vì là thái tử từ đầu tới đuôi đều là một cái sai lầm quyết định. Ngươi căn bản là một làm hoàng đế liệu. Hoàng đế tâm tình bây giờ là một phụ thân nhìn thấy nhi tử. Làm sai chuyện tâm tình. mà đứa con trai này làm chuyện sai lầm đã đến không cách nào cứu vãn mức độ. Lý Thiên Khải không nói gì. Hắn biết ngày hôm nay chính mình bất kể là ở phụ tử trên lập trường, vẫn là quân thần trên lập trường, đều là đối với không nổi hoàng đế. Bất quá hắn không có hối hận. Nếu như xưa nay một lần nói, hắn vẫn là sẽ làm như vậy. Trong lòng ngươi nên rõ ràng, ngươi hành động ta hiện tại là có thể giết ngươi. Chỉ là ta bây giờ còn không thể giết ngươi. Một thái tử không thể vô duyên vô cớ tử vong. Bất quá ta nhưng có thể phế bỏ ngươi. Hoàng đế rút kiếm ra chuẩn bị đánh gãy Lý Thiên Khải gân tay, gân chân, để hắn trở thành một phế nhân, vĩnh viễn bị giam ở trong hoàng cung. Lý Thiên Khải biết hoàng đế sẽ đối hắn làm cái gì. Bất quá hắn không chuẩn bị phản kháng. Được làm vua thua làm giặc đạo lý hắn biết rõ. Hoàng thượng, vân vân, Lăng Phong nói ngăn lại hoàng đế. Mặc kệ nguyên nhân gì, phế bỏ con trai của chính mình đều là thống khổ. Ta chỗ này có một dạng đồ vật, có thể niêm phong lại thái tử điện hạ đấu khí, để hắn và người bình thường cũng không khác gì là. Tiếp theo, Lăng Phong từ trong túi không gian lấy ra một vòng cổ, ném cho hoàng đế. Hoàng đế tiếp nhận vòng cổ, không hiểu nhìn Lăng Phong. Cái này là ta gần nhất một năm ở bình đẳng chi địa bên trong tìm được đồ vật, công dụng của nó cùng cấm ma vòng cổ như thế. Có điều nó liền đấu khí cũng có thể cấm chỉ, liền gọi bình đẳng chi hoàn. Lăng Phong giải thích, vật này kỳ thực không phải hắn tìm tới, mà là hắn từ thành ám dạ tàng thư bên trong tạo nên một thứ. Cái này để hắn mổ đến bình đẳng chi địa nguyên lai chính là một thiên nhiên to lớn bình đẳng chi hoàn. Mang tới bình đẳng chi hoàn sau khi, Lý Thiên Khải cảm thấy mình đấu khí hoàn toàn không có cách nào vận chuyển. Sau đó thật sự chỉ có thể làm một người bình thường ở trong hoàng cung chờ chết. Hoàng thượng, mặt tướng hộ giá đến muộn, xin mời chuộc tội, tương lĩnh lục tục đến. Bên ngoài thái tử người đã toàn bộ tiêu diệt. Ạch, ta xem chuyện ngày hôm nay gần đủ rồi. Lấy hiện tại đại gia tình trạng cơ thể, vẫn là về nhà tu dưỡng đi. Chờ đợi sống lại thời khắc. Lôi Minh, người để thành vệ quân đưa những này khách mời về nhà. Lăng Phong nhìn càng ngày càng nhiều thành vệ quân, còn như vậy tăng cường xuống, nơi này liền đứng địa phương cũng không có. Vâng, Lôi Minh bắt đầu sắp xếp người, đưa những này quý khách về bọn họ ngủ lại nơi. Các vị, chuyện ngày hôm nay, ai cũng không thể đối ngoại nhắc lên một chữ, biết không? Hoàng đế bù đắp một câu nói. Biết, có thể trả lời người đều đáp một tiếng. Lôi Minh, người mở ra hắn dây thừng, dẫn hắn tiến vào hoàng cung. Hoàng đế chỉ Lý Thiên Khải, đối với Lôi Minh nói. Vâng, cứ như vậy, vốn là có chút chen chúc sân, dần dần không đãng. Lôi Minh chính mình mang theo Lý Thiên Khải về hoàng cung, mà những người khác mang theo khách mời rời đi. Nhìn cái cuối cùng khách mời rời đi, Lăng Phong cảm thấy mình còn có chuyện gì quên. Rốt cuộc là cái gì đây? Tiểu Thiên, ngươi đang ở đây muốn cái gì? Đang nhớ ta con dâu sao? Ngao Vô Tuyết nhìn Lăng Phong, luôn cảm thấy xem không đủ, phải nhiều xem vài lần bù về thời gian mấy năm qua. Con dâu, ngươi nói Phương Oánh đi, nàng còn đang Thánh Ma học viện. Lăng Phong cố ý trang giả bộ không hiểu, đem đầu súng chuyển đến Long Dương trên người. Phương Oánh, bên cạnh ngươi lúc nào có thêm như vậy một cô gái? Ngao Vô Tuyết còn không biết Long Dương cùng Phương Oánh quan hệ mập mờ. Đông Phương Băng lúc này sự chú ý tập trung lại đây, muốn biết cái này Phương Oánh là ai? Không phải bên cạnh ta, là đại ca bên người. Trên căn bản đã là đại tẩu của ta người số một tuyển. Cả ngày cùng đại ca cùng nhau. Đại ca vì ta không bị mẹ truy hỏi, không thể làm gì khác hơn là hy sinh ngươi một hồi dưới. À nợ, Long Dương sờ sờ mũi. Ai đang nhớ ta? Một bên địa phương Oánh đưa lên một khối khăn tay, ôn nhu nói. Làm sao? Ngày hôm qua bị cảm lạnh đi. Không có, hẳn là có người nhớ ta. Nhất định là một thiếu nữ xinh đẹp. Dùng thâm tình ánh mắt nhìn chân dung của ta. Ha ha, a, người không muốn véo ta có được hay không? Ạch, Chúng ta nhanh lên một chút hoàn thành nhiệm vụ hôm nay. Tiểu Dương có nữ hài tử sao? Làm sao đều không có nói với ta? Ngao Vô Tuyết cao hứng hỏi. Đại ca khá là thẹn thùng đi. Vì lẽ đó không dám nói cho ngươi biết. Nếu như ngươi biết sẽ truy hỏi hắn đến cùng. Lăng Phong trong lòng ám đạo thành công. Hắn trở về. Ta nhất định cố gắng hỏi hắn. Hiện tại ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Ngươi vừa đang suy nghĩ ai? Tuyết Tình, Tuyết Phỉ, Tuyết Nhu, vẫn là mặt khác ta không biết cô gái. Ngao Vô Tuyết không có bị lừa. Tiếp tục hỏi Lăng Phong. Mẹ, ta vừa xác thực không có suy nghĩ gì. Chỉ là ta cảm thấy thật giống quên một chuyện. Vốn là sắp nhớ tới thời điểm. Bị ngươi cắt đứt, Lăng Phong vô lực nói. Thật sự, Long Thiên tiểu tử. Ngươi đối với cái này Long Chi Thảo thật không có biện pháp sao? Nhạc Lễ lúc này lên tiếng nói. Hắn vừa lại cảm thấy vô cùng suy yếu. À, ta nhớ ra rồi. Ta còn không có nói cho những người kia này Long Chi Thảo là cái gì. Lăng Phong rốt cục nhớ lại. Chính mình đã quên nói rõ. Là cái gì cũng không trọng yếu. Quan trọng là ngươi có hay không thuốc giải. Long Tuyệt nói. Không cần nói cái này không có. Cho dù có, ta cũng không cho các ngươi. Lăng Phong nói tiếp. Long Tuyệt trầm giọng nói. Ngươi nói cái gì? Không cho thuốc giải. Không cho, ta liền biết các ngươi đem Long Chi Thảo coi như độc dược. Kỳ thực nó không phải độc dược. Là thuốc bổ. Cái gì? Mọi người cả kinh kêu lên. Thuốc bổ. Long Chi Thảo là một loại phi thường hy hữu thuốc đông y bằng thảo dược. Là chi cỏ hấp thu máu rồng mà thành. Máu rồng vốn là rất hy hữu, thêm vào nó hấp thu máu rồng sau, muốn mấy ngàn năm mới có thể thành thục, vì lẽ đó cực kỳ ít ỏi. Không biết thái tử làm sao làm tới, mà Long Chi Thảo pha rượu mới có thể phát huy nó lớn nhất dược hiệu. Có thể thay đổi người thể chất, dùng một câu nói, chính là có bệnh trị bệnh, không bệnh cường thân, tuyệt đối là ở nhà chuẩn bị thuốc hay. Lăng Phong chậm rãi nói ra làm người kinh ngạc sự thực. Ai cũng sẽ không nghĩ đến có người dùng thuốc bổ đến hại người. Không phải chứ, dùng thuốc bổ đến tính toán người. Ta đây vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Bạch Vân nói tiếp, độc dược là thuốc, dùng là thật có thể cứu người. Thuốc bổ cũng là thuốc, dùng là không tốt cũng có thể giết người. Tại sao không thể dùng đến tính toán người? Long Chi Thảo không hề có một tiếng động vô vị. Hơn nữa là các ngươi chưa từng thấy. Các ngươi ngửi không ra. Cũng tra không ra. Thêm vào nó có 3 ngày suy yếu kỳ. Lần này dùng nó không thể thích hợp hơn. Lăng Phong tiếp tục nói. Ừ tương đương, mọi người nghe được Lăng Phong sau khi. Liền bắt đầu suy nghĩ sâu sắc câu nói này. Có điều chỉ cần qua 3 ngày. Liền lập tức cảm thấy mình như thu được sống lại. Tiểu Thiên, giống như chết đều là nói sống lại. Người vừa vặn như đối với bọn họ nói nghênh tiếp sống lại. Long Tuyệt mồ hôi nói. Cái đại lục này chết quyển truyền thuyết pháp. Chính là sống lại. Những kia khách mời nghe thế cái. Đều coi chính mình chết chắc rồi. Đang đợi tử vong giáng lâm. Đây là rất thống khổ. Sống lại cũng có thu được học sinh mới ý tứ của. Chính là ta ý này. Bọn họ nghĩ như thế nào đó cũng không quản chuyện của ta. Lăng Phong rất không phụ trách địa nói. Rằng, đáng thương các tân khách. Thực sự là lắm tai nạn. Cuối cùng cũng bởi vì Lăng Phong không chịu trách nhiệm. Cùng đợi không tồn tại tử vong. Mà mọi người đối với Lăng Phong chỉ có thể không nói gì. Không biết nên nói như thế nào hắn. Lăng Phong nhìn thấy mọi người như vậy. Thêm vào không nhìn thấy mấy người. Liền mở miệng hỏi, đúng rồi, Tuyết Tình các nàng 3 người đây. Làm sao ngày hôm nay không có ở ta nói cái gì tới? Người xem, ngươi hay là đang nghĩ nhân ra? Ngao Vô Tuyết đầu tiên cười nói, ta là nghĩ đến, như thế nào? Không được sao? Lăng Phong hỏi ngược lại, được, được, người nghĩ không thể tốt hơn. Sợ ngươi nhất không muốn. Ngao Vô Tuyết nói tới chỗ này, đột nhiên nhỏ giọng. Đối lập, hỏi, Tiểu Thiên, lặng lẽ nói cho mẹ, người nhớ các nàng nhất trung gian người nào? Tuyết Tình, Lăng Phong không chút suy nghĩ, liền bật thốt lên, Ta liền biết, người quả nhiên vẫn là thích nhất tiết tình. Thực sự là kỳ quái. Bất kể là tướng mạo, thực lực vẫn là trí tuệ, tiết tình cũng không phải trong ba người tốt nhất cái kia. Ngươi làm sao một mực liền thích nhất nàng? Ngao Vô Tiết đối với lần này rất không lý giải. Mà hai người rất đúng lời nói, mặc dù nhỏ giọng, có điều người ở bên cạnh vẫn là nghe được. Bạch Vân là vui vẻ nhất. Nữ nhi mình Lăng Phong thích nhất cái kia. Sau đó cũng không cần lại lo lắng nàng sẽ bị Lăng Phong bắt nạt. Có điều cái này cũng là dư thừa ý nghĩ. Xem Lăng Phong bảo bối kia tiết tình dáng vẻ. Bất kể là không phải thích nhất nàng, cũng sẽ không bắt nạt nàng. Hoàng đế đúng là không có cảm giác gì. Ngược lại đối với hắn mà nói đều là giống nhau. Mà Đông Phương Băng ánh mắt âm u một hồi, sau đó khôi phục bình thường. Đối với kết quả này, đại gia cũng sớm đã đoán ra. Chẳng qua là khi chuyện người không có thừa nhận quá. Yêu thích chính là yêu thích. Cái này có cái gì nguyên nhân a? Hiện tại có thể trả lời vấn đề của ta đi. Lăng Phong không phải qua loa, mà là liền chính hắn cũng không rõ ràng tại sao. Đúng, nói không sai. Này xác thực không có lý do gì. Ngao Vô Tiết gật gù. Nói tiếp, các nàng hiện tại đều ở áo đặc công quốc. Cũng là bởi vì ở nơi đó tìm ngươi, cho nên mới không có ở nơi này. Hơn một năm nay, các nàng ba cái sẽ không có đã trở lại. Vẫn luôn ở nơi đó. Các nàng cũng ở đó. Lăng Phong là biết những người khác ở bên kia. Cho tới tiết tình ba người cũng không biết. Chuyện là như vậy. Chấm ngoặc kép, Ngao Vô Tiết bắt đầu tự thuật được Lăng Phong rơi hẻm núi tin tức này sau khi chuyện xảy ra. A, chấm ngoặc kép, Lăng Phong càng nghe càng cảm thấy bất ngờ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.